Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, Đồng Quy Vu Tận. Tốc độ chi đạo, ngươi chạy a, ta cũng không tin ngươi tại cái này trong vũ trụ hội không có người thân nhất. Cầm đầu trung niên, cũng không có Truy Lâm Long, bọn hắn không có lĩnh ngộ tốc độ chi đạo. Bằng mượn tốc độ của bọn hắn căn bản không cách nào đuổi tới Lâm Long. Cùng hắn truy Lâm Long, còn không bằng lại để cho Lâm Long chính mình trở về. Lúc này, vốn biến mất Lâm Long, lại một lần nữa đã bay trở về. Các ngươi thắng, động thủ đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem cầm đầu trung niên nói ra. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, hắn biết nói. Lần này chạy không thoát, nếu như hắn chạy, Trương Băng bọn người tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Trọng tình chi nhân, một giống như đều cái chết rất sớm. Trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường mắt nhìn Lâm Long. Lúc này hai chân nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại Lâm Long trước người, hai tay vung lên. Trực tiếp xuất hiện một tay song kiếm, không nói hai lời, một kiếm hướng Lâm Long cổ đâm tới, một kiếm hướng Lâm Long ngực, mặt khác ba người, cũng theo từng cái bất đồng địa phương ngay ngắn hướng công kích Lâm Long. Bóng dáng, đi ra, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trực tiếp triệu hồi ra bóng dáng không hỏi vì cái gì, gặp bốn người ra tay với Lâm Long. Hung hãn không sợ chết đánh về phía cầm đầu trung niên. Tại đi ra trong nháy mắt nó đã biết rõ cầm đầu trung niên thực lực cường đại nhất. Chỉ cần Lâm Long không chết, nó sẽ không phải chết. Cho nên trợ giúp Lâm Long đối phó một cái lợi hại nhất. Còn lại ba người lại để cho Lâm Long để đối phó sẽ dễ dàng rất nhiều. Ít nhất sẽ không bị miểu sát. Chết, trung niên song kiếm nhất biến. Lập tức cắt mất bóng dáng đầu, nhưng bóng dáng lập tức trùng hợp, thật giống như không có bị cắt mất một giống như, cái này đặc biệt sao là cái quỷ gì thứ đồ vật. Trung niên ngây ngẩn cả người, hắn sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, thế nhưng lần thứ nhất gặp được bóng dáng, bị cắt rơi đầu còn có thể khép lại hắn bái kiến, nhưng lập tức khép lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Quả thực quá nghịch thiên, căn bản là vi phạm với quy luật tự nhiên. Rồi sau đó, trung niên trực tiếp đối với bóng dáng phát động mưa to gió lớn công kích. Song kiếm như ảo ảnh, trực tiếp đem bóng dáng cắt nát, thành từng đoàn, đối mặt trung niên, bóng dáng căn bản không hề có lực hoàn thủ. Có thể trong chớp mắt bóng dáng lại lập tức trùng hợp cùng một chỗ. Lại để cho trung niên có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Thập phần đáng ghét, khó chịu. Về phần Lâm Long, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất, hóa thành một chương võng kiếm, hướng ba người bao phủ mà đi. Ba người tuy nhiên so cầm đầu trung niên yếu, nhưng thực lực đối với Lâm Long mà nói cũng thập phần cường đại. Đối mặt Lâm Long dùng Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp. Hồn nhiên không sợ, ba người riêng phần mình thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Trực tiếp đem Lâm Long võng kiếm cho đánh bại. Ngay sau đó, trực tiếp gần sát Lâm Long thân thể. Một người trong đó phảng phất trường xa, dùng thân thể quấn chặt lấy Lâm Long. Thật giống như thân thể của hắn không có xương cốt. Rất mềm mại một giống như, cái này cũng hẳn là một loại bí pháp. Một người khác, hai tay thành kiếm chỉ, đối với Lâm Long đầu hung hăng đâm tới. Lâm Long lông mày lập tức ngưng trọng, thi triển toàn thân khí lực, muốn tránh thoát, có thể trung niên đem thân thể của hắn quấn quanh gắt gao. Căn bản kiếm được kiếp trước, xong đời, Lâm Long thầm nghĩ một tiếng. Ba người này thật sự là thật lợi hại, căn bản không phải một cái cấp bậc, đối mặt ba người này không hề có lực hoàn thủ, hiện tại chỉ có thể chờ mong lấy ba người thật giống như lần trước người đồng dạng. giết chết hắn tự đi trở về. Đụng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác một cổ cường đại bạo tạc nổ tung lực truyền đến. Tập trung nhìn vào, lại là bóng dáng tự bảo rồi. Trực tiếp đem ba người nổ bung, một cái thời gian hô hấp, bóng dáng lại lập tức trùng hợp. Nó tự là Lâm Long bóng dáng. Lâm Long không chết, nó tự nhiên sẽ không chết. Cái này là bóng dáng nghịch thiên chỗ. Bằng không thì cũng sẽ không khiến cầm đầu trung niên đều như vậy chấn kinh rồi. Loại này kỳ lạ đồ vật, căn bản là không có lẽ tồn tại ở trên thế giới. Thật sự quá nghịch thiên, quả nhiên là thiên tài. Muốn giết ngươi không phải bình thường khó. Bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cầm đầu trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Lúc này không tải để ý tới bóng dáng, bay thẳng đến Lâm Long phóng đi. Có thể bóng dáng giờ phút này đã gây dựng lại, hoàn hảo không tổn hao gì, hóa thành một đạo hắc ảnh, đuổi theo trung niên, một ngụm cắn trung niên bả vai, xoẹt, chấm ngoặc kép, trung niên lập tức bị bóng dáng xé rách tiếp theo khối lớn da thịt. A hát, chấm ngoặc kép, trung niên phát ra một hồi thống khổ kêu thảm thiết. Cái trán lập tức che kín mảnh đổ mồ hôi, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn nhịn không được run. Vừa rồi hắn biết đạo bóng dáng xông lại, nhưng bóng dáng giết không chết, hắn tựu không tải để ý tới. Không nghĩ tới bóng dáng không chỉ có đánh không chết, lực công kích còn như vậy cao. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Ba người còn lại tranh thủ thời gian đi vào cầm đầu trung niên bên người. Mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, các người tranh thủ thời gian giết Lâm Long, ta để đối phó cái này quái thứ đồ vật. Cầm đầu trung niên hít sâu một hơi, vận chuyển pháp quyết liệu tốt thương thế, sau đó nhìn xem ba người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Bọn họ đều là cường giả, điểm ấy thương thế đối với bọn họ mà nói ngoại trừ đau đớn, những thứ khác đều dâu ria. Thậm chí khả dĩ tại một phút đồng hồ ở trong khôi phục. Bất quá cầm đầu trung niên cũng không có lựa chọn khôi phục, mà là lại để cho miệng vết thương không hề đau đớn, liền lại để cho người đối phó Lâm Long. Hắn lựa chọn đối phó bóng dáng. Tại trước khi đến là hắn biết thiên tài không dễ giết. Thật không nghĩ đến rõ ràng như vậy không dễ giết. Không hổ là thiên tài. Thụ trời cao chiếu cố người. Thật sự là thập phần nghịch thiên, không chỉ có lại để cho hắn bị thương, còn chết mất một gã đồng bạn, vừa rồi sở dĩ lại để cho nhân hòa Lâm Long sâu lâu. Trung niên trong lòng cũng là muốn cho người thăm dò Lâm Long thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Long thực lực rất cường, rõ ràng cảnh giới yếu như vậy, lại hết lần này tới lần khác không dễ giết, đổi lại những người khác. Bọn hắn một chiều có thể đánh chết, có thể đối mặt Lâm Long rõ ràng hao phí thời gian lâu như vậy. Đối với bọn họ mà nói cái này là một loại vũ nhục. Lúc này, ba gã trung niên tại một lần phóng tới Lâm Long. Lâm Long biết đạo thi triển đại đạo kiếm pháp vô dụng thôi. Dứt khoát không đang thi triển, lựa chọn cứng đối cứng. Thân thể của hắn cường đại, sự khôi phục sức khỏe cường. Để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp, chậm rãi đem bọn họ hao tổn chết. Sau đó, Lâm Long không để ý ba người công kích, trực tiếp xông tới. Hắn lựa chọn hắn một người trong yếu nhất trung niên. Người này trung niên sử dụng lang nha bổng, một gậy đối với Lâm Long đầu đập tới. Gặp Lâm Long không tránh không né hướng hắn vọt tới, người này trung niên hơi sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kích động, mặc kệ Lâm Long có chủ ý gì, chỉ cần bị hắn đánh trúng, tuyệt đối có thể đem Lâm Long đầu đánh bại. Đến lúc đó cho dù Lâm Long có được ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Đụng, chấm ngoặc kép, một giây sau, tốc độ ánh sáng tầm đó, lang nha bổng trực tiếp đánh trúng Lâm Long đầu, bạch hồng bốn phía loạn tung tóe. Trang diện thập phần huyết tinh khủng bố, mà sử dụng lang nha bổng cái kia tên chính giữa, hai mắt trừng, cúi đầu xem xét, một tay dỉ dấu vết, tích, loang lổ chủy thủ, toàn bộ chui vào tại trên ngực. Hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, thậm chí máu tươi cũng bắt đầu cứng lại. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, nếu như chỉ là một con dao găm, tuyệt đối giết không chết hắn. Nhưng chủy thủ có được đặc thù năng lực, rõ ràng có thể cứng lại máu tươi của hắn. Máu tươi nếu cứng lại, coi như là tuyệt thế thần y trên đời, cũng hết cách xoay chuyển. Đụng, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, Lâm Long cùng Trung Niên đủ cùng ngã gục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.